Hưởng đưa hai ngón tay vào miệng vết thương. Vết thương hở miệng, Hưởng chạm vào phần chỉ khâu rồi kéo mạnh sợi chỉ ra khỏi người Tâm, trong sự thất thần của tất cả những kẻ có mặt ở đó. Biết Hưởng đang say máu, Bình chạy tới kéo tay Hưởng, đoạn nói: Hưởng, chúng ta phải đi thôi. Nơi này không ở lại đâu được, bỏ nó ở lại đây vào chuồn. Hưởng nhìn Bình lừ mắt. Đi cũng được, nhưng phải đem thằng khốn này theo. Bỏ nó lại đi. Ông tính mang theo một cái xác để làm cái gì? Nhìn mà xem, nó chẳng còn sống được bao nhiêu lâu nữa. Cơ thể của Tâm đầy máu và yếu ớt, tay chân không còn cử động nổi. Khi Hưởng buông ra thì cả người Tâm đổ gục xuống nền nhà. Bình tĩnh lại, Hưởng mới thấy lời Bình sắt nói không sai. Tâm thực sự sắp chết. Bình nhìn Tâm rồi nhìn sang Hưởng. Ông cùng với bọn đàn em đi đi, mau lên. Nếu thằng kia mà gọi điện báo công an thật thì sẽ rắc rối lắm đấy. Mau đi đi. Hưởng cau mày. Đi thì cùng đi, ông nói cái chó gì vậy? Thằng Tâm mà chết thì ông chính là kẻ giết nó. Chính vì vậy phải có người lại dọn dẹp chỗ này. Tôi là người phù hợp nhất và tôi sẽ ở lại. Yên tâm, tôi sẽ gặp ông nhanh thôi. Hưởng đặt một tay lên vai Bình. Vậy tôi sẽ ở nhà chờ ông. Cảm ơn ông bạn. Bình mỉm cười. Thằng điên, làm như đây là lần đầu tiên tôi đi thu dọn hiện trường trông vậy. Không có nói nữa. Đưa tụi nó ra khỏi đây, nhanh lên. Hưởng gật đầu, đoạn quay lại nói với đám đàn em. Tụi mày, rút thôi. Đám Hưởng chỉ nhanh chóng rời khỏi nhà Tâm. Còn lại một mình, Bình bắt đầu ra tay. Đầu tiên hắn tắt hết đèn điện trong nhà. Ngôi nhà tối om. Thực ra Bình khỉ nói như vậy cũng là để Hưởng nhanh chóng rời đi. Chứ thực sự, Bình vẫn chưa nghĩ ra được cách xóa bỏ dấu vết, cũng như khiến cái chết của Tâm trở nên hợp lý một cách tự nhiên. Chỉ có một cách duy nhất để đáp ứng cả hai yêu cầu này, chính là dùng lửa. Bình chạy vào phòng bếp với hy vọng sẽ tìm được một thứ gì đó. Khi bước chân vào trong ngôi nhà này, mọi thứ đều hiện đại, nên Bình thực sự không hy vọng gì bếp nhà Tâm sẽ sử dụng loại bếp ga. Thế nhưng cũng chính vì sự hiện đại, luôn có những phương án tối ưu đã vô tình giúp cho Bình tìm ra được phương án hiệu quả nhất. Trước mặt Bình là một phòng bếp tiện nghi và vô cùng hiện đại. Bếp nhà Tâm là bếp từ, thế nhưng còn tích hợp cả với bếp ga. Một chiếc bếp nấu có cả từ, cả hông ngoại và cả ga. Bình mở cánh cửa tủ bên dưới phần bếp nấu. Bên trong không chỉ có một mà là tận hai bình ga. Để sử dụng một bình dự phòng, Bình nhoẻn miệng cười. Tao nghe Hưởng chỉ kể, mày là một kẻ luôn thích sự hoàn hảo, làm gì cũng có phải có kế hoạch dự phòng. Chỉ với việc sử dụng một chiếc bếp như thế này thôi đã chứng minh những gì mà Hưởng chỉ nói về mày là hoàn toàn chính xác. Có những cái đôi khi hoàn hảo quá cũng chưa hẳn là tốt đâu. Được rồi, bắt đầu. Bình lôi Tâm vào trong phòng bếp. Mặc dù bị thương nặng và mất máu khá nhiều, nhưng lúc này Tâm vẫn còn thở thoi thóp. Kiểm tra tất cả các cửa ra vào cũng như cửa sổ, đảm bảo đều đã được đóng kín bằng một số thủ thuật của mình. Bình dùng giấy vệ sinh kết thành dây dẫn, chiết xăng trong bình xăng của xe máy tẩm vào dây dẫn tự chế. Cuối cùng Bình mở van hai bình ga để cho khí ga xỉ ra khắp nhà. Trong đêm tối, ngôi nhà bốc lửa ngùn ngụt, cộng vào thêm đó là những tiếng nổ lớn vang vọng cả một khoảng trời. 2 giờ sáng, Bình đứng lẫn trong đám đông hiếu kỳ có mặt trước nhà Tâm, nhìn đám cháy do mình gây ra. Ngôi nhà 2 tầng càng lúc càng cháy dữ dội. Do đang là lúc đêm về sáng, thế nên việc gọi cứu hỏa khá khó khăn và chậm trễ. Sao lại cháy nhỉ? Hỏi thế thì ai trả lời được? Cháy nó do nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân chính chắc chắn là do lửa. Chết! Cháy thế này không biết có ai trong nhà không? Mà cứu hỏa đâu, sao chưa thấy đến? Sợ cháy cả sang nhà bên cạnh nữa kìa. Chắc là chẳng có ai đâu. Chứ còn thấy một cậu thanh niên thi thoảng lui về. Chứ đợt này còn không thấy nhà sáng đèn. Còn nhà bên cạnh cũng chẳng có người. Nhà đó làm gì có ai ở? Mấy năm nay cứ như cái nhà hoang, và còn không rõ chủ là ai. Chủ nhà tôi nhớ ngày trước là ông Hải, cơ mà ông ấy đi nước ngoài định cư rồi, không hiểu bán lại cho ai mà chẳng thấy ở. Cháy như này coi như là mất sạch. chỉ mong không ai thiệt mạng. Tổ sư bố mấy cái tay cứu hỏa giờ vẫn chưa thấy đâu. Gớm, cứu hỏa thì cũng là người, có phải siêu nhân đâu mà gọi một cái là đến ngay. Còn chuẩn bị nào là xe pháo, con người, dụng cụ, bảo trợ, hỗ trợ. Chưa kể ông nhìn xem bây giờ là mấy giờ. Ai chẳng muốn nhanh. Ông có giỏi bê nước vào mà dập lửa. Bình sắt đứng nghe dân tình xôn xao bàn toán. Đám cháy lớn lại có tiếng nổ, nên dân quanh đó cũng chỉ dám đứng cách xa nhìn mà lo lắng. Họ sợ cháy lan sang các khu vực khác. Chừng 30 phút sau mới nghe thấy tiếng còi xe cứu hỏa. Lúc này Bình chắc mẩm không chỉ tâm, mà mọi thứ ở trong nhà cũng đã cháy rụi. Từng ấy thời gian trôi qua, nhưng không thấy có sự xuất hiện của công an. Chỉ khi đám cháy bùng lớn, hai anh công an khu vực mới xuống xem xét tình hình. Bình lấy điện thoại gọi cho Hường. Xong rồi, ông cho người đến đón tôi được chứ? Hường cười và trả lời. Người của tôi vẫn đang loanh quanh gần khu vực đó, gửi Đình về đi, bọn nó sẽ đón ông ngay bây giờ. Đám cháy lớn đấy, lửa vẫn luôn là sự lựa chọn tối ưu phải không bạn? 3 giờ sáng, Bình có mặt tại biệt thự của Hường Trì. Hường xuống tận sảnh để đón Bình. Nhìn thấy Bình, Hường tươi cười. Ông bạn, ông về rồi. Không sao chứ? Bình đáp. Còn cười được à? Tuy tôi đã giết thằng Tâm và thiêu dụi ngôi nhà, nhưng còn thằng Lãm, nó chưa chết. Và rất có thể nó đã trốn khỏi đó rồi. Nó đã biết mặt ông và biết cả tên ông. Hưởng ngắt lời Bình. Ông Thánh thật đấy. Sao ông biết là nó đã trốn khỏi đó? Bình cau mày. Cho dù nó không trốn được khỏi nhà thằng Tâm, thì nó cũng sẽ không đã chết trong đám cháy về bên dưới tầng hầm. Sẽ ra sao nếu nó gặp công an và khai báo hết tất cả? Hưởng thất thần về mặt bất an. Hưởng run giọng. Mẹ kiếp, ông nói đúng. Tôi không xong rồi. Chó Tâm, nó chơi tôi vố này đau quá. Đoạn Hưởng quay lại nói với đám đàn em. Chúng mày đâu? Chuẩn bị xong hết chưa? Duy Lưu bước lên và đáp. Sếp, mọi thứ xong hết rồi. Bình vẫn chưa hiểu rốt cuộc thì Hưởng định làm cái gì. Bình hỏi. Chuẩn bị, ông tính làm gì? Thì cứ đi theo tôi rồi biết. Có cái này muốn trông xem. Đi. Hưởng đi trước, Bình theo sau. Mở cánh cửa phòng bước vào bên trong. Bình sửng sốt khi trước mặt Bình, Lãm đang bị trói để nằm dưới đất. Bình ngấp úng. Sao nó lại ở đây? Thế mới hay chứ. Chạy trời không khỏi nắng. Để tôi kể ông nghe một tiếng trước. Hưởng nhớ lại, sau khi rời khỏi nhà Tâm, Hưởng lên xe ô tô do đàn em chờ sẵn bên ngoài. Sếp, mọi chuyện xong rồi ạ. Duy hỏi. Hưởng đáp. Mau rời khỏi đây, tao bị thằng chó đấy nó lừa. Vậy còn anh Bình ạ? Bình sắt sẽ về sau, mau đi đi. Mẹ kiếp, cục tức này tao nuốt không nổi. Duy vội lái xe rời đi. Trên xe ô tô, Hưởng đã bắt đầu tính đến việc chạy trốn khỏi Thái Bình trong trường hợp để cho Lãm thoát thân. Và sự thật là Lãm đã chạy thoát. Chỉ có điều Lãm đã làm một hành động mà đáng lẽ ra Lãm không nên làm, đó chính là báo công an. Đang đi trên đường thì Hưởng có điện thoại. Lúc này đã là 1 giờ 30 phút đêm. Nhìn vào màn hình điện thoại, Hưởng biết người đang gọi đến đó là ai. Trưởng Danh, trưởng công an phường Đông Vệ. Sao nó gọi tao nhỉ? Hay nó biết chuyện vừa xảy ra nhà thằng Tâm? Chuông điện thoại vẫn reo, Hưởng chưa bắt máy. Duy đáp. Sếp, tạm thời đừng có nghe. Không, tao sẽ nghe. Trước kia tao cũng từng cho nó không ít, để xem có chuyện gì. Hưởng bắt máy, chỉ vừa mới alo, phía bên kia đầu dây Danh đã lên tiếng. Anh Hưởng, lâu rồi anh em mình không gặp nhau. Từ ngày anh trúng thầu dự án lớn, chẳng nhớ đến anh em bọn em gì cả. Anh ngủ muộn thế, đang đi đâu có việc sao? Được rồi, Đêm hôm chú Danh gọi điện cho anh như thế này chắc không phải để hỏi thăm sức khỏe. Có gì thì nói luôn đi. Đúng là anh Hưởng, lúc nào cũng quyết đoán trong mọi chuyện. Anh đã nói thế thì thằng em cũng không khách sáo nữa. Nể anh chỗ quen biết, em gọi điện muốn nhắc anh là anh làm gì thì làm, sao lại để cho người ta đang đêm chạy đi đồn công an báo án thế này. Khi nghe mô tả em nhận ra anh ngay, không ổn đâu anh ạ. Hưởng im lặng chừng 2 giây, đoạn hỏi: Ý chú là sao? Anh không hiểu. Cách đây 10 phút, có một người tên Lãm chạy đến công an phường Đông Vệ để báo án. Người này nói anh ta bị một người tên là Hưởng bắt cóc và tra tấn. Chưa dừng lại đó còn làm rất nhiều chuyện đáng sợ. Em nghe tên cũng như mô tả thì thấy rất giống anh. Vậy nên mới gọi cho anh để kiểm chứng. Nhưng chắc không phải anh đâu nhỉ? Nghe giọng điệu của Danh, cũng có quen biết Danh trước kia. Tất nhiên Hưởng hiểu ý đồ của Danh là cái gì. Hưởng cười: Thằng đó nó đang chỗ chú à? Đúng rồi anh, em đang tính sẽ đưa người lên công an thành phố để điều tra làm rõ. Thôi được rồi, chú đã gọi cho anh thì tất nhiên chú phải nắm được tình hình. Danh, anh em mình không có lạ gì nhau. Từ trước đến giờ anh cũng đối xử với chú không tệ. Chú trao lại thằng khốn đó cho anh, chú muốn bao nhiêu? Trong điện thoại, Danh cũng chỉ chờ mỗi câu nói này của Hưởng. Danh trả lời: 3 tỷ. Đôi lông mày cau lại, khóe môi khẽ giật. Hưởng nói: Chú thật là biết cách làm ăn. Một mạng người thực sự có cái giá đó à? Em không định giá mạng của thằng Lãm, mà em đang định giá con người anh kìa. Khắp cái đất Thái Bình này, có ai mà không biết những vụ lùm xùm trong 2 ngày qua đều có liên quan đến anh. Giờ mà thêm chuyện này nữa, em nghĩ dù anh có quen với công an tỉnh cũng chẳng đỡ được cho anh đâu. Ngoài ra, ca trực của em có 3 người. Anh cũng phải để em thay anh bịt miệng 2 người còn lại chứ, có phải không ạ? Nếu có câu nói này thì anh sẽ cho chú hẳn 4 tỷ. Nhưng với một điều kiện: tất cả những gì xảy ra tại khu vực quản lý của chú ngày hôm qua, chú phải lo liệu thật tốt. Tiền sẽ được chuyển vào tài khoản của chú sau khi anh nhìn thấy mặt thằng kia. Đúng là phong cách của anh lớn. Anh đến đón người đi. Quay trở lại hiện tại, Bình không khỏi kinh ngạc sau khi nghe Hưởng kể lại. Vậy Long đã bắt thằng Lãm ngay tại đồn công an phường Đông Vệ. Đúng là như vậy. Ông không tưởng tượng được khuôn mặt của nó lúc đó đâu. Phải tả làm sao cho đúng nhỉ? Kiểu như một người vừa thoát khỏi cái chết, nhưng rồi tất cả những hy vọng của nó trong phút chốc lại biến thành tuyệt vọng vậy. Lúc tôi mở cửa bước vào trong phòng chờ, chắc nó tưởng công an đến giúp nên quay ra hớn hở. Thế nhưng mà nhìn thấy tôi mặt nó biến sắc, nó gào thét, nó sợ hãi cầu cứu. Chắc con nằm mơ, nó cũng không dám tin ngồi trong đồn công an vẫn bị giang hồ để bắt sống. Sau khi đánh thuốc mê nó, tôi đưa nó về đây. Bình gật đầu. Ông ghê gớm thật đấy, mua chuột được cả cớm. Chuyện bình thường thôi mà, bao nhiêu năm nay tôi vẫn làm thế. Cái gì mà không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền. Nhưng ông không sợ bọn cớm nó chơi đều ông à? Trong đồn công an kiểu gì chẳng có camera. Ông bạn, đúng là đi lâu quá nên lẫn rồi. Có cam thì khác nào tụi nó tự hại chính mình. Sẽ chẳng có cái camera nào cả, sẽ cũng chẳng có vụ báo án nào cả. Chẳng có ai tên Lãm đến công an phường Đông vậy. Chưa dừng lại đấy, 1 tỷ tôi trả thêm cho bọn nó cũng sẽ đảm bảo những gì xảy ra tại nhà thằng Tâm đêm hôm nay chìm trong quên lãng. Đơn giản, đó chỉ là một vụ cháy do chủ nhà bất cẩn thôi. Đó chính là sức mạnh của đồng tiền. Đoàn Hưởng hỏi Bình: À, mà sao ông lại biết thằng khốn này đã bỏ trốn? Ban đầu tôi cũng nghĩ nó chỉ trốn ở bên dưới tầng hầm, ai dè. Bình trả lời: Sau khi đẩy thằng Lãm xuống và đóng cửa hầm, tôi đoán đường hầm đó có lối thông sang ngôi nhà bên cạnh. Thông qua địa đạo nối giữa 2 ngôi nhà, thằng Lãm đã trốn. Lúc ở lại quan sát vụ cháy, Tôi có nghe được người dân quanh đó nói về chủ cũ của ngôi nhà ngay bên cạnh nhà thằng Tâm. Chủ cũ đã bán lại ngôi nhà từ lâu, nhưng không biết chủ mới là ai. Căn cứ vào việc thằng Lãm thoát khỏi đó, thì chắc chắn thằng Tâm đã mua lại ngôi nhà bên cạnh và cho đào một cái đường hầm liên thông đề phòng trường hợp có biến xảy ra. Mọi tính toán của nó đều chuẩn xác. Chỉ có điều nó không ngờ được rằng thằng Lãm thay vì bỏ trốn tự cứu lấy mạng mình thì lại đi báo công an. Đúng là trớ trêu. Tôi có cảm tưởng ông như là chân mạng thiên tử, có quý nhân phù trợ, có dùng cách nào cũng không thể hại được ông. Tôi đã dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ. Còn thằng này, ông tính sao? Hưởng lấy chân dẫm vào đầu Lãm. Lãm lúc này vẫn còn hôn mê bất tỉnh. Hưởng hỏi: tôi sẽ dùng chính cái cách mà thằng người yêu nó hay sử dụng để giết nó. Giải quyết xong mối hỗn độn này, mới tính đến việc tìm đến chìa khóa. Có vẻ như chiếc chìa khóa vẫn ở đâu đó trong ngôi nhà của vợ chồng con khốn ấy. Chắc chắn tôi sẽ tìm ra. Singapore, đồn cảnh sát Orchard, 5 giờ sáng. Tiếng bước chân vang lên trên hành lang nơi dãy phòng tạm giam khiến Vũ mở mắt tỉnh giấc. Qua ô thoáng to, chừng một gang tay ở trên cao nơi bức tường phía sau lưng, Vũ biết trời vẫn chưa sáng hẳn. Bình thường phải khi có ánh nắng chiếu qua song sắt thì cảnh sát mới tiến hành kiểm tra buổi sáng từng phòng giam. Mặc dù số người bị giam tại đồn Orchard không có nhiều, đâu đó chỉ có 5 người, Vũ đoán như vậy. Bởi cứ sau mỗi lần cảnh sát dùng dùi cui gõ vào cửa một phòng, đồng nghĩa với việc phòng đó có người bị giam. Và việc làm này mấy ngày gần đây diễn ra khá đều đặn, khi viên cảnh sát đưa đồ ăn đến gõ 5 lần vào 5 cánh cửa. Hôm nay có tới 2 người đi kiểm tra sao? Vũ ngồi nghe ngóng, miệng lẩm bẩm. Cho tới khi tiếng giày cộp cộp dừng lại ngay trước cửa phòng tạm giam của Vũ. Là mình, có chuyện gì? Hay mình được thả? Vũ nghĩ trong đầu như vậy. Khóa được mở, Vũ nghe thấy hai viên cảnh sát nói chuyện với nhau, nhưng Vũ không hiểu họ nói cái gì. Chỉ biết họ mở cửa buồng giam một cách khá nhẹ nhàng. Cửa buồng giam mở ra, ánh đèn pin soi sáng cả căn phòng. Vũ ngồi ngay ngắn chờ đợi xem chuyện gì sẽ đến. Nhìn thấy Vũ ngồi xếp bằng dưới đất giữa buồng giam, hai viên cảnh sát có chút giận mình. Một người đứng cảnh giới đảm bảo an toàn, người còn lại hất hàm ra hiệu cho Vũ đưa hai tay về phía trước. Trên tay viên cảnh sát đang cầm chiếc còng số 8. Vũ đứng dậy làm theo những gì mà họ đang yêu cầu. Hai tay Vũ bị còng, cặp đôi cảnh sát nhìn nhau gật đầu, đoạn nói với Vũ: let's go. Câu này thì Vũ hiểu, biết họ muốn đưa mình đi đâu đó. Vũ đánh bạo hỏi bằng vốn tiếng Trung ít ỏi: các anh muốn đưa tôi đi đâu? Hai viên cảnh sát tỏ ra vô cùng ngạc nhiên khi Vũ nói được tiếng Trung. Một người cười đáp: cứ coi như đang nói tiếng Trung đi hả? Nó nói được tiếng quan thoại kìa, phát âm khá chuẩn nữa chứ. Người còn lại trả lời Vũ: hôm nay là ngày xét xử của tòa án quận. Giờ chúng tôi sẽ đưa cậu đến đó. Có thể sau hôm nay cậu không còn tạm giam ở đây nữa, mà sẽ được chuyển tới nhà tù Trang Ghi. Vũ nghe không hiểu, bởi trong câu nói có quá nhiều từ vựng mà Vũ không biết. Thế Vũ đực mặt ra, viên cảnh sát lắc đầu thở dài: chắc nó đéo hiểu. Nói sao cho nó hiểu bây giờ nhỉ? Đoạn viên cảnh sát nói thật chậm và dùng từ dễ hiểu hơn: đừng lo, cứ đi theo chúng tôi. Vũ hiểu câu nói này khi hai bên có sự tương tác qua lại cũng giảm bớt phần nào ác cảm cũng như sự bực bội. Vũ gật đầu đi theo họ. Hai viên cảnh sát đưa Vũ đến gặp đồn trưởng Du. Tại đây, đồn trưởng Du đã chuẩn bị từ trước một bản phát ghi âm đã được dịch sang tiếng Việt. Bản thu này nói cho Vũ hiểu lý do hôm nay Vũ được đưa tới tòa án quận. Nghe xong, Vũ mới biết thì ra hôm nay chính là ngày xét xử mình, chứ không phải được thả như Vũ tưởng tượng. Vũ được mở một bên còng tay, viên cảnh sát còng một bên vừa mở vào chân bàn. Sau đó họ mang đến cho Vũ một phần ăn sáng. Đồn trưởng Du nói Vũ ăn xong sẽ có xe chở phạm nhân áp giải Vũ đến tòa án. Khoảng chừng 6 giờ 30 phút sáng, Sau khi hoàn tất các thủ tục, cảnh sát của đồn Orchard áp giải Vũ lên xe. Đi sau còn có một xe cảnh sát hộ tống thẳng hướng tòa án quận. Dự kiến phiên tòa sẽ được diễn ra vào lúc 9 giờ sáng cùng ngày. Tiếng còi xe cảnh sát vang lên trên đường phố Singapore. Vũ ngồi trong xe, hai bên là hai viên cảnh sát theo kèm, tay bị còng chặt. Mặc dù đã ổn định lại tinh thần và sẵn sàng đón nhận những viễn cảnh được cho là tệ nhất, thế nhưng dù thế nào thì Vũ cũng chỉ là một cậu nhóc 16 tuổi. Mặc cho ngoại hình có cao lớn vạm vỡ hơn mức bình thường, Vũ đủ bình tĩnh nhưng cũng không thể giấu được sự hoang mang có phần lo lắng toát ra từ trong ánh mắt. Ra khỏi đồn cảnh sát Orchard, tất cả mới chỉ thực sự bắt đầu. 7 giờ sáng tại bạch hổ đường, My chằn trọc cả đêm không ngủ. Từ lúc 5 giờ sáng đã khấp khởi, đứng ngồi không yên, đợi đến giờ hẹn. Ngày hôm qua Lee Sang-jin có hứa sẽ đưa My đi cùng để tham dự phiên tòa xét xử. Hẹn 8 giờ nhưng mà My bồn chồn và mong ngóng suốt đêm qua. My thực sự muốn được nhìn thấy Vũ dù chỉ là từ xa. Cánh cửa phòng mở ra, Lee Sang-jin thấy My đã đứng đợi bên ngoài. Lee Sang-jin nói: "Còn một tiếng nữa mới xuất phát, em đứng đây làm gì?" My cúi mặt: "Em sợ thầy cùng mọi người đi mất mà không kịp theo." Sang-jin tiếp: "Thứ nhất, tôi không phải trẻ con mà nói không giữ lời. Thứ hai, em luôn không tập trung và quá hấp tấp trong mọi tình huống. Em muốn đợi cứ đợi. Giờ tôi phải đi gặp lão hổ. Đúng 8 giờ xe sẽ đến đón ngoài cổng bạch hổ đường." Dứt lời, Lee Sang-jin rời đi. Thế nhưng trước khi đến gặp lão hổ, Sang-jin ghé qua tầng hầm nơi A Hắc đang chịu hình phạt giam giữ. "Anh Jin, anh đến rồi à?" Tên đàn em chịu trách nhiệm canh chừng A Hắc cũng như đưa cơm, đưa nước cho A Hắc, cúi đầu chào Lee Sang-jin. Sang-jin hỏi: "Lão nhị thế nào rồi?" "Cả đêm qua không ngủ. Có điều lão nhị không luyện quyền nữa mà chuyển sang ngồi thiền." Sang-jin ngạc nhiên: "Ngồi thiền á? Đừng có đùa, lão Hắc mà chịu ngồi thiền sao? Đúng là không thể tin được. Mở cửa ra đi." Cánh cửa tầng hầm được mở ra, Lee Sang-jin tiến vào trong. Đứng trước cửa phòng nơi Hắc đang ở bên trong, tầng hầm này thực sự ẩm ướt và bốc mùi hôi hám khó chịu. Tuyệt nhiên không có ánh đèn hay nắng ngoài trời. Thứ duy nhất sáng bên dưới tầng hầm chính là lửa đèn dầu, một nơi như nhà ngục trong phim cổ trang, và thực sự phải ở đây dù chỉ một ngày cũng rất khó chịu. Ấy vậy mà Hắc, lão nhị băng bạch cổ, chấp nhận hình phạt lên tới một tháng. "Sang-jin phải không?" Đúng như tên đàn em nói, A Hắc thực sự đang ngồi khoanh chân thiền định, mắt nhắm, nhưng A Hắc lại biết là Sang-jin đang đứng ở bên ngoài song sắt. "Đi." Sang-jin đáp. "Chào lão nhị." "Bất ngờ thật đấy. Có vẻ như lão đã thực sự thay đổi chỉ trong vòng có 2 ngày. A Hắc mở mắt nhìn Sang-jin. "Ở đây không phải hôm nay là ngày xét xử tứ đệ à? Sao mà bây giờ cậu còn ở đây?" "Đúng. Phiên tòa sẽ diễn ra vào lúc 9 giờ. Còn gần 2 tiếng nữa. Tôi cũng chuẩn bị đi đây. Nhưng trước khi đi tôi muốn ghé thăm lão nhị. Không biết lão nhị có gì muốn chuyển lời đến tứ đệ không? Bởi vì chắc sẽ còn rất lâu hai người mới được gặp lại nhau." "Sang-jin tôi sẽ chuyển lời giúp." Ánh mắt của A Hắc khiến cho Sang-jin cảm thấy lạnh người. Nhắm mắt lại tiếp tục thiền định, A Hắc nói: "Bảo với cậu ấy, ngày cậu ấy ra tù, lão Hắc này nhất định sẽ đến đón. Chỉ vậy thôi, giờ thì cút đi." Lee Sang-jin cúi đầu đáp: "Tôi hiểu rồi. Lão nhị, bảo trọng, tôi đi đây." Việt Nam cùng thời điểm đó, trong ngôi nhà tại huyện Gia Lâm, lúc này Phan mới tỉnh lại sau giấc ngủ dài suốt từ tối ngày hôm qua. đầu đau như là búa bổ, nặng trình trịch. Phan nhăn nhó gượng dậy, nhưng vẫn có cảm giác hoa mắt chóng mặt. Nhìn xung quanh thấy mấy thằng đàn em vẫn còn đang ngủ li bì. Bên ngoài trời đã sáng, cửa đã mở toang. Phan lẩm bẩm: rượu đéo giờ mà say không biết gì thế này. Mình nhớ hôm qua nhậu lúc 7-8 giờ tối, sao mà lại ngủ đến tận sáng được nhỉ? Đoạn Phan lay người mấy thằng đàn em: chúng mày dậy đi, dậy mau, trời sáng rồi. Cũng phải một lúc đám đàn em mới lục tục ngồi dậy. Mặt mỗi thằng nào thằng đấy ngơ ngác nhìn ra bên ngoài cửa, thấy trời đã sáng bảnh mắt. Nhìn đống đồ ăn nào là thịt chó, nào mắm tôm, bu đầy rồi nhặng, cả chai rượu vẫn còn quá nửa. Và thằng rên gì: ai da, cái đầu em đau quá anh ạ. Mà sao cả đám ngủ say cùng lúc thế này á, rượu gì mà như uống thuốc ngủ thế này. Nhắc đến thuốc ngủ, Phan mới sực nhớ ra Tâm. Cố đứng dậy, dù đôi chân vẫn còn lảo đảo. Phan chạy tới mở cánh cửa phòng Tâm. Trước mặt Phan là cái giường trống trơn, và Tâm không còn ở đây nữa. Phan đấm mạnh vào cửa, nghiến răng giận dữ: thằng khốn, nó đi rồi. Bọn đàn em cũng vội đứng lên, có thằng còn chạy đi kiểm tra ngoài sân, trong nhà vệ sinh, cả trên tầng, nhưng đều không thấy bóng dáng của Tâm đâu. Không thấy anh ạ. Bên ngoài cũng không thấy, cổng thì không khóa. Phan nói với đám đàn em: không cần tìm nữa, thằng Tâm qua về Thái Bình rồi. Mẹ kiếp, tất cả là trò của nó. Cái gì mà đau muốn uống một ngụm rồi. Rồi thì về vào dùng cái loại thuốc ngủ liều nặng. Mẹ nó cho thuốc ngủ và rượu để tao với bọn mày ngủ như chết xong trốn đi một mình. Nhưng sao anh Tâm lại phải quay về Thái Bình? Chẳng phải khó khăn lắm chúng ta mới trốn được ở đó à? Phan chạy tới với lấy cái điện thoại, mở màn hình. Điện thoại báo rất nhiều cuộc gọi nữa, có cả cuộc gọi của bố Phan, người mà Tâm gọi là thầy Đại. Kéo xuống tiếp thì cuộc gọi đầu tiên vào lúc 6 giờ sáng. Người gọi đến là đàn em của Phan với Tâm, còn cài cắm tại Thái Bình. Phan gọi lại ngay cho người đàn em này. Không phải chờ đợi lâu, sau hồi chuông đầu tiên, đầu dây bên kia, đàn em của Phan bắt máy. Câu đầu tiên gã hỏi Phan là về Tâm: anh Phan, anh Tâm có ở đó không? Không. Thằng chó, nó đánh thuốc của bọn tao từ tối, xong bỏ trốn. Tao cũng chỉ vừa mới tỉnh lại được ít phút, rất có thể nó quay lại Thái Bình. Anh định gọi cho mày, bảo mày thu xếp cùng một vài anh em đi tìm nó cho anh. Anh có thông tin đây. Phan còn chưa nói hết câu thì đầu dây bên kia gã đàn em đã đáp lại bằng một giọng buồn rầu: nếu như vậy thì khả năng anh Tâm đã chết rồi. Phan sững người, đứng hình mất 2 giây. Phan ấp úng hỏi lại: mày vừa nói cái gì? Gã đàn em chậm rãi câu vừa rồi thêm một lần nữa: anh Tâm có lẽ chết rồi. Không thể như thế được. Mày nói dối, nó không thể chết. Căn cứ vào đâu mà mày bảo nó chết, thằng chó? Bên trong điện thoại, gã đàn em run giọng và đáp: em cũng mong là như vậy. Đêm hôm qua, nhà anh Tâm bị cháy, đến gần sáng lửa mới được dập. Trong đám cháy người ta phát hiện một thi thể và cho rằng đó là chủ nhà. Nguyên nhân là do rỉ khí ga, mọi thứ bị thiêu rụi, chẳng còn lại gì cả. Ban đầu em cũng không tin, vì nghĩ anh Tâm đang ở cùng anh và mọi người. Nhưng giờ thì rất có thể người chết trong đám cháy đó chính là anh Tâm. Tao không tin. Mày đợi đấy, chuẩn bị cho người đón tao. Ngay bây giờ tao sẽ quay về Thái Bình. Gã đàn em ấp úng: không được anh ạ. Ông chủ đã ra lệnh cho bọn em phải rời khỏi Thái Bình ngay, không được lại đây nữa. Cũng đồng thời ra lệnh cho bọn em không được làm theo lệnh của anh. Anh Phan, cho em xin lỗi, em không thể nghe theo anh được. Bên kia tắt máy. Phan trợn mắt gào lên như một thằng điên: còn mẹ mày, bọn chó, sao chúng mày dám? Còn đang nổi cơn điên thì điện thoại của Phan có người gọi đến. Không ai khác, đó chính là ông Đại. Nắm bắt được tình hình ở Việt Nam đang gặp nhiều biến động, cộng thêm việc ngôi nhà Tâm bị cháy, trong đám cháy có một thi thể được cho là chủ nhà. Một kẻ làm việc cẩn trọng, tinh quái như ông Đại biết, đây là lúc cần phải ngăn thằng con trai lại. biết bố gọi đến, Phan bắt máy. Phan gần giọng với ông Đại. Lão già, tại sao lão ngăn cản tôi? Thằng Tâm có thể chưa chết. Nó là người thông minh tuyệt đỉnh, nó không thể chết một cách lãng nhách như thế được. Hãy để tôi quay về tìm nó, nhất định tôi sẽ tìm được. Bật loa ngoài lên. Ta muốn tất cả mọi người có mặt ở đó nghe được cuộc hội thoại này. Ông Đại ra lệnh cho Phan. Phan bật loa ngoài, ông Đại hỏi. Mấy thằng ta cử đi chợ giúp cho anh Phan và anh Tâm, có ở đó chứ? Thưa ông chủ, chúng tôi có mặt. Tốt. Giờ thì cả bọn nghe đây. Kế hoạch chiếm lĩnh địa bàn ở Việt Nam đã thất bại. Ngay trong ngày hôm nay sẽ có người đến đưa tụi mày rời khỏi Việt Nam. Riêng Phan, con phải trở về Hồng Kông để gặp ta. Ta không cho phép con ở lại đó nữa. Phan vội nói. Nhưng mà, bố, còn thằng Tâm, chẳng lẽ bố cứ thế mà bỏ nó à? Ông Đại tiếp. Cứ cho là thằng Tâm còn sống, thì tự nó sẽ biết cách tìm chúng ta. Nhưng con thì khác. Nếu con quay về Thái Bình lúc này, chắc chắn còn chết. Ta có thể đã mất đi một đứa con. Ta không cho phép mình được mất thêm một đứa nào nữa. Lập tức quay về Hồng Kông. Phan nhất quyết không nghe. Không. Từ trước tới nay con luôn nghe theo lời của bố. Nhưng lần này thì khác. Nó là anh em của con. Là người bạn lớn lên với con từ nhỏ. Con không thể bỏ nó lại được. Nhất là trong lúc này. Nó không thể chết. Bố phải nghe con. Phan còn đang nói thì một tên đàn em lặng lẽ mở cái ba lô trong góc tường rồi lấy ra một lọ xịt. Hắn tiến tới chỗ Phan. Hắn xịt thuốc vào trong chiếc khăn tay rồi bất ngờ chụp vào mặt Phan. Thằng chó, mày làm gì vậy? Khi Phan vẫn còn chống cự được, thì những thằng khác lập tức ập vào giữ chặt lấy người Phan, cho tới khi Phan lịm đi. Đám đàn em nhìn nhau gật đầu. Một tên thở hắt ra tỏ vẻ có lỗi. Xin lỗi anh Phan, nhưng mệnh lệnh của ông chủ là tuyệt đối. Ông chủ làm như vậy cũng là vì muốn tốt cho anh. Chuyện này dừng ở đây thôi. Hắn cúi xuống nhặt điện thoại của Phan lên, đoạn báo cáo với ông Đại. Ông chủ, chúng tôi làm xong rồi. Ngay tối nay, cậu chủ sẽ có mặt tại Hồng Kông. Được rồi. Sau khi đưa nó ra sân bay, bàn giao lại cho Đà Tổng. Tụi mày cũng sẽ phải sang Thái Lan ngay ngày hôm sau. Có nhiệm vụ mới cần phải giải quyết. Hy vọng lần này không khiến cho ta phải thất vọng. Rõ, thưa ông chủ. Bọn đàn em đồng thanh hô lớn. Singapore, 9 giờ sáng tại toán quận. Lúc này tất cả mọi người đều đã có mặt đông đủ. Mi, bác sĩ Thành, A Nghiêu hồi hộp chờ đợi đến lúc Vũ được đưa ra trước tòa. Đi sang Jin thì chăm chú quan sát tất cả những người có mặt tham dự tại phiên tòa ngày hôm nay. Ngoài bồi thẩm đoàn thì còn có hai người mà Lee Sang Jin nhận diện từ trước, là người của Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore. Có cả luật sư được chỉ định cho Vũ. Gọi là chỉ định, nhưng tất cả đều có sự can thiệp, sắp xếp từ phía Bạch Hổ. Sau khi tất cả đã ổn định trật tự, vị thẩm phán yêu cầu mọi người giữ im lặng và cất giọng nói. Chúng ta bắt đầu phiên tòa, đưa bị cáo ra. Sau lời nói của vị thẩm phán, Vũ được hai viên cảnh sát đưa ra trước vành móng ngựa. Chỉ tay nói với bác sĩ Thành. Anh Thành, Vũ ra rồi. Nhìn cậu gầy hẳn đi. Bác sĩ Thành đáp. Không đâu. So với lần trước anh gặp Vũ thì khá hơn rất nhiều rồi đấy. Có vẻ như cậu đã suy nghĩ thông suốt. Ít nhất thì đây cũng là một tín hiệu đáng mừng. Vũ quay đầu lại nhìn mọi người phía sau lưng. Vũ thấy trong phiên xét xử hôm nay có cả My, bác sĩ Thành, Lý Cảnh và cả Lee Sang Jin. Khẽ cúi đầu chào mọi người, ánh mắt Vũ thực sự trầm tư và u uất. Nhìn Vũ với hai tay bị còng mà My trực rơi nước mắt. Tiếng búa vang lên khô khốc, như khi vị thẩm phán gõ xuống mặt bàn đều ổn định, cũng như yêu cầu Vũ nhìn lên trên. Trong phiên tòa có một thông dịch viên giúp Vũ nghe và hiểu những gì thẩm phán, luật sư nói, cũng như truyền tải những gì Vũ trình bày với bồi thẩm đoàn, thẩm phán cùng những người khác có mặt trong phiên tòa. Phiên tòa chính thức bắt đầu khi thư ký phiên tòa phổ biến nội quy của tòa án, đọc tên để kiểm tra sự có mặt, vắng mặt của những người tham gia phiên tòa, theo giấy triệu tập từ cơ quan chức năng. Từ đầu đến giờ, bác sĩ Thành không thấy sự xuất hiện của người được cho là đã ra đầu thú và nhận tội giết người về phía mình. Nhưng thắc mắc của bác sĩ Thành ngay lập tức được giải đáp khi thư ký phiên tòa thông báo Tony Tân vắng mặt vì lý do sức khỏe. Hơn nữa, cáo trạng của Tony Tân đã được cung cấp đầy đủ cho thẩm phán cũng như bồi thẩm đoàn. Ngày hôm nay là phiên tòa chỉ xét xử riêng tội trạng của Vũ. Sau một loạt các thủ tục khai màn, vị thẩm phán yêu cầu mọi người đứng lên để phổ biến quyền, nghĩa vụ của đương sự cũng như người có liên quan khi tham dự phiên tòa, đọc quyết định đưa vụ án ra xét xử. Vì đây là vụ án giết người có yếu tố nước ngoài, nên trong phiên tòa còn có sự góp mặt của đại diện đến từ Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore. Trong phiên tòa, các hình ảnh, camera quay lại vụ việc tại khu chợ dẫn đến xô xát khiến một người Singapore thiệt mạng ngày hôm đó được đưa ra. Nguyên nhân chính là mâu thuẫn trong lúc ăn cơm. Dĩ nhiên phần nguyên nhân trước đó đều đã bị nói sơ lược hoặc trình bày sơ sài. Phiên tòa này là một sự sắp đặt làm sao để Vũ phải ngồi tù, nên những hình ảnh Vũ cùng A Hắc đánh người được phát đi phát lại. Thậm chí còn có sự can thiệp để làm sao cho những người dự tòa đều có ác cảm đối với Vũ, nhất là khi người thiệt mạng còn là một công dân của Singapore. Cộng thêm việc, trong khoảng thời gian gần đây, các băng đảng nước ngoài liên tục có những hành vi vi phạm pháp luật một cách công khai, nguy hiểm, nên bồi thẩm đoàn tỏ ra rất bức xúc trước hành động của Vũ, cho dù đó là gián tiếp giết người. Có một người trong bồi thẩm đoàn xin phép đứng lên và yêu cầu tòa phải áp Vũ vào khung hình phạt nặng nhất để làm gương cho những kẻ khác. Tuy nhiên, tòa bác bỏ. Phần tranh luận diễn ra không gay gắt, khi luật sư chỉ định cho Vũ cũng hạn chế phản bác và chỉ giữ đúng mức độ nghiêm trọng của vụ án ở hành động ngộ sát. Phía đại sứ quán cũng có đưa ra một vài ý kiến nhằm giúp Vũ giảm nhẹ tội. Tuy nhiên, sự thật không thể chối cãi. Cái chết của công dân Singapore kia có một phần nguyên nhân và lỗi ở Vũ. Lee Sang-jin ngồi lặng im quan sát, bên cạnh đó âm thầm điều khiển cả một phiên tòa. Tất cả mọi thứ diễn ra trong phiên tòa này đều có sự can thiệp của Bạch Hổ. Từ việc cài cắm người trong bồi thẩm đoàn, đi đêm thỏa thuận với thẩm phán, cho tới luật sư chỉ định, Lee Sang-jin đã tính toán sao cho bản án cuối cùng của Vũ được đúng như ý mình. Và cuối cùng, phiên tòa cũng kết thúc với bản án được vị thẩm phán tuyên bố. Vũ bị kết án 3 năm tù giam tại nhà tù Changi với tội danh ngộ sát. Phiên dịch viên cầm bản án và đọc sang tiếng Việt cho Vũ hiểu về kết luận được viết tòa án. Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần, thế nhưng khi biết mình phải đối diện với 3 năm tù tại nơi đất khách quê người, Vũ vẫn cảm thấy có cái gì đó đau nhói trong tim. Sau khi thẩm phán kết thúc phiên tòa, Vũ được cảnh sát áp tải ra xe thùng. Bác sĩ Thành cố gắng vươn tay ra nắm lấy tay Vũ. Vũ, cố gắng lên. 3 năm không ngắn, nhưng cũng không phải quá dài. Em yên tâm, anh sẽ tìm mọi cách để có thể lo cho em. My đứng đó nhìn Vũ bị công an giải đi mà hai hàng mi ngấn lệ. Nước mắt cứ thế chảy. Thế là tất cả những hy vọng manh mún, nhen nhún, dù là nhỏ nhất của My, về một bản án nhẹ nhàng hơn đã không xảy ra. Vũ phải ngồi tù, thời gian là 3 năm. My thổn thức. Tớ sẽ đợi cậu. Tớ sẽ ở đây cho đến khi được gặp lại cậu. Và người cuối cùng bước tới chính là Lee Sang-jin. Khẽ đưa mắt nhìn vị thẩm phán, cái nhìn đó giống như một tín hiệu. Vị thẩm phán nhìn hai viên cảnh sát áp giải Vũ gật đầu. Họ nán lại một chút để Lee Sang-jin nói với Vũ một câu. Tứ đệ, lão nhị nhờ tôi nói với cậu, khi cậu ra tù, nhất định lão nhị sẽ đến đón. Chính vì vậy, đừng chết vì bất cứ lý do gì. Bảo trọng, không biết Vũ nghe hiểu được bao nhiêu trong câu nói của Sang-jin. Thế nhưng nhìn bác sĩ Thành, nhìn My, Lý Cảnh, Vũ chợt nở một nụ cười, rồi rảo bước đi thật nhanh. Ra đến xe thùng, hai cánh cửa xe đóng sập lại. Ngồi bên trong chỉ còn lại một mình, Vũ khẽ nói. Cảm ơn và xin lỗi tất cả mọi người. Tôi sẽ trở về. Đến lúc đó, mong mọi người vẫn coi tôi là bạn. Và như thế, từ một cậu nhóc 15 tuổi bước chân sang Singapore với mong muốn chữa lành hai bàn tay bị thương tổn. Trải qua biết bao nhiêu gian nan nguy hiểm, có những lúc tưởng như mất mạng. Hai tay của Vũ đã được chữa lành. Thế nhưng lời hứa của Vũ với bố mẹ với anh trai là sẽ trở về Việt Nam sau một năm đã không thể thực hiện. Những cơn sóng của cuộc đời đã xô đẩy như một định mệnh, khiến Vũ hay bất kể một ai, cho dù có trí tưởng tượng phong phú nhất, cũng không thể ngờ đến, đó chính là việc Vũ phải ngồi tù. Bản án 3 năm tại nhà tù Changi, thế nhưng đó mới chỉ là bề nổi của cả một tảng băng chìm, của cả một âm mưu đen tối bí ẩn, sau nguyên một hệ thống hành pháp nơi đảo quốc sư tử. Và Vũ cũng chính thức trở thành người được chọn trong kế hoạch khủng khiếp đến từ bộ não thiên tài Lee Sang-jin. Mọi thứ giờ đây mới chính thức bắt đầu. Guồng quay đã khởi động, những bánh răng cưa đầu tiên bây giờ mới được dịch chuyển. Chết trong ngục tù hay sẽ trở thành tương lai của cả một băng đảng đầy tham vọng? Đó là câu hỏi mà Lee Sang-jin nghĩ trong đầu khi chiếc xe thùng chở Vũ đến nhà tù Changi dần khuất xa khỏi tầm mắt. Miệng lẩm bẩm, Lee Sang-jin tự trả lời câu hỏi của chính mình. Điều đó thì chỉ có Chúa mới biết. Cầu Chúa phù hộ cho cậu, tứ đệ à. Tiến lại gần mi vẫn đang rưng rưng nước mắt, Sang-jin nói. Được rồi, chúng ta về. Sau này tôi sẽ tìm hiểu thông tin của Vũ ở trong tù, nhưng chắc có lẽ sẽ rất khó khăn trong việc gặp mặt. Bác sĩ Thành hỏi mi. Mi, còn em thì sao? Em có tiếp tục đi học tại trường ACS không? Việc học của em đã được bảo lưu, trước mắt em sẽ không đến nữa. Bác sĩ Hành hỏi tiếp. Nếu vậy em sẽ ở đâu? Còn nữa, không học thì em định làm gì? Tuy không đến trường, nhưng em sẽ tiếp tục việc học tập theo một cách khác. Thầy Lee Sang-jin, em đã có quyết định của mình. Lee Sang-jin đáp. Và quyết định đó là... Em sẽ ở lại bài cổ đường và theo thầy học tập. Em muốn đợi đến khi Vũ ra tù. Thầy đi, mong thầy giúp đỡ. Mi cúi đầu trước Lee Sang-jin. Lee Sang-jin mỉm cười, đoạn quay lưng bước đi. Vậy thì về thôi. Nhưng tôi nói trước, nếu em không đạt đủ những gì mà tôi yêu cầu, tôi sẽ không ngần ngại mà đuổi cổ em ra khỏi bài cổ đường, cho dù em có ai bảo kê đi chăng nữa. Ngoài ra, giáo trình của tôi sẽ khó khăn và nặng nề hơn ở trường ACS gấp trăm lần. Rõ chưa? Mi chào bác sĩ Thành, rồi bước vội theo Lee Sang-jin, đoạn nói lớn. Rõ, thưa thầy. Bác sĩ Thành nhìn theo Mi cùng Lee Sang-jin, nở một nụ cười, anh khẽ nói. Xem ra, bọn nhóc đều có một con đường riêng. Còn đang đứng bần thần thì có một cánh tay khoác lên vai bác sĩ Thành, đó chính là Lý Cảnh. Sao thế? Lo cho con bé à? Tôi thì lại thấy con bé đã chọn đúng. Nghe đâu Lee Sang-jin là một thiên tài. Đi theo anh ta, Tiểu Mi sẽ được Bạch Khổ bảo vệ. Tuy là băng đảng, nhưng có những cái họ không xấu. Không, tôi không lo về điều ấy. Cả Mi và Vũ đều là những cô cậu thanh niên đáng kinh ngạc. Chúng mạnh mẽ, giỏi giang hơn những gì tôi có thể tưởng. Đối với tôi, hai đứa nó như hai viên ngọc. Mà đã là ngọc thì dù ở đâu cũng vẫn sáng. Ý Cảnh này, có lẽ cũng đã đến lúc tôi quyết tâm đi theo con đường của mình. Cảm ơn cậu. Cảm ơn gì? Chúng ta cũng nên về thôi. Lão Châu chắc đang sốt ruột lắm. Đi thôi nào. Tại tòa án quận, sau khi phiên tòa kết thúc, mỗi người đều có một suy nghĩ, một con đường, một mong muốn riêng. Định mệnh đã gắn kết những con người không quen biết định với nhau, để rồi nảy sinh tình cảm. Và cũng chính định mệnh đó khiến họ nhận ra thứ mà mình luôn khát khao và tìm kiếm bấy nhiêu lâu nay, để rồi đưa ra quyết định lựa chọn phù hợp nhất. Nhà tù Changi. Sau khi đến đây, Vũ được áp giải đến khu tập trung ở ngoài sân nhà tù. Tại đây còn có những phạm nhân khác. Tất cả được xếp thành một hàng dọc, chân tay bị còng trước khi bước vào bên trong để phân loại cũng như chỉ định buồng giam. Vũ đưa mắt nhìn xung quanh. Khác với đồn cảnh sát Orchard, nơi đây rộng lớn hơn rất nhiều. Các bức tường đá cao phải đến 6 mét, chưa tính hàng rào dây thép gai rì rít và dày chừng chịt. Còn đang mải nhìn, Vũ bị một gã tù nhân phía sau vung cả hai tay đang bị còng đánh thẳng vào đầu. Chưa dừng lại đó, gã khốn còn hút cả người vào Vũ, khiến Vũ ngã nhào xuống dưới đất. Ngẩng đầu lên nhìn thì thấy tên vừa đánh mình là một tên người da đen, béo ục ịch nhưng cao hơn Vũ. Hắn nhìn Vũ bằng một ánh mắt khinh bỉ, đoạn lấy chân sút đất vào người Vũ. Vũ đứng dậy, trừng mắt. Còn lợn đen khốn kiếp. Nhưng chưa kịp làm gì thì đã có hai quản tù tay cầm dưới cua điện lao vào ngăn cản. Họ quát tháo. Tiếp tục di chuyển, đừng có làm loạn. Tên da đen nhếch mép cười, hắn chum mỏ về phía Vũ, đoạn nói, I love you baby. Mọi nhất cử nhất động của Vũ đều được theo dõi bởi hai người được cho là thành viên cấp cao trong hệ thống điều hành nhà tù Trang Ghi. Một người chỉ tay hỏi, là thằng nhóc kìa, có nhầm không? Trông nó chẳng có cái gì đặc biệt cả. Người khác đáp, không nhầm đâu, chính là nó. Thằng nhóc được đưa vào diện quan tâm đặc biệt ấy. Vậy à? D không không phải trò đùa, nó sẽ chết ngay sau khi được đưa vào đấy. Chẳng sao cả, luôn có những lý do khi mà tên tù nhân nào đó thiệt mạng mà. Hơn nữa, chuyện này là do phía họ yêu cầu, không có liên quan đến chúng ta. Biết vậy, nhưng mà thằng nhóc mới chỉ có 16 tuổi. Vậy thì thế này đi, chúng ta sẽ làm một bài test, sau đó mới đưa ra quyết định, được chứ? Ok, cứ vậy đi. Từng người đi theo hàng, từ từ bước qua cánh cửa lớn, vào bên trong nhà tù, cho đến khi một tiếng động lớn vang lên. Cánh cửa bằng thép dày 0,5 mét đóng sầm lại. Toàn bộ tù nhân xếp thành 3 hàng, đứng bên trên bục cao ngay chính giữa khu vực sảnh tập trung. Viên quản tù đứng chắp một tay sau lưng, tay còn lại khẽ chỉnh micro đeo trên vai, hắn quát lớn. Xin tự giới thiệu, tao là Yeo Sim, trưởng ngục của Trang Ghi. Từ hôm nay hãy cố gắng coi đây là ngôi nhà thứ hai của chúng mày. Mặc dù tao chắc nó sẽ không dễ chịu một tí nào. Ở đây chúng mày không có quyền được hỏi hay thắc mắc. Việc của chúng mày là thực hiện theo tất cả những mệnh lệnh mà bọn tao yêu cầu. Rất đơn giản mà, phải không nào? Còn bây giờ thì chào mừng tất cả lũ cặn bã chúng mày đến với nhà ngục Trang Ghi. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là Hồng Nhung vừa hân hạnh gửi đến quý vị và các bạn tập 30, cũng là tập cuối cùng để khép lại cho phần 3 của Giả Diện Hoàng Kim, được viết bởi tác giả Truyền Lê. Đây là một cái kết mở, và Hồng Nhung tin chắc là mỗi quý vị khán giả sau khi mà chúng ta nghe xong bộ truyện này thì chúng ta cũng đều có những cái suy nghĩ riêng cho bản thân của mình. Hồng Nhung đã đọc tất cả bình luận của quý vị khán giả. Có người thì khen tác giả đưa dẫn dắt câu chuyện rất là hay, phục cái tài tưởng tượng của tác giả. Nhưng cũng có người, Hồng Nhung nghĩ là vì quá nhập tâm chăng, cho nên là quý vị khán giả nghĩ là tác giả viết có phần bị đưa chúng ta đi xa quá, và nó không thỏa mãn được cái sự tò mò, cái sự khát khao muốn trả thù thay cho Vũ với nhân vật chính là Hưởng Trì. Hưởng Trì là một cái con át chủ bài. Nếu mà viết theo cái ý mà khán giả muốn thì Hưởng Trì có lẽ là đã chết từ lâu lắm rồi. Nhưng mà tác giả phải khéo léo làm sao đấy, đưa đẩy tất cả những cái tình huống để làm sao mà Hưởng Trì như kiểu có một cái chân mệnh thiên tử, có quý nhân phù trợ, như ông bà ta nói là quý nhân phù trợ, để hết lần này đến lần khác, qua bao nhiêu những cái cửa ải vô cùng khó khăn mà hắn ta vẫn cứ là thoát một cách ngon ơ. Hay chúng ta gọi là của đi thay người, hắn ta đều có thể sử dụng tiền hoặc là thế thân bằng bất cứ một cái nhân vật đàn em nào khác để có thể thoát ra khỏi cửa tử rất là nhanh chóng. Hay là có một cái người bạn thân là bình sắt mới quay trở lại từ Nga và sẵn sàng đứng ra để thu dọn hiện trường những cái vụ án cho Hưởng Trì. Vậy thì bộ truyện này theo tác giả nói là sẽ còn phần 4 hoặc có thể là phần 5 nữa, chúng ta mới đi đến cái kết thực sự cho những nhân vật chính của chúng ta, Vũ, Hưởng Trì, Ni và cả Băng Bạch Khổ nữa. Vậy thì cuối cùng, cái kẻ mạnh nhất game này, mạnh nhất cái câu chuyện này là Hưởng Trì, có thực sự chết dưới tay của Vũ được hay không? Hay là chết bất cứ dưới một cái thế lực nào, và Vũ có gia nhập vào cái băng nhóm mafia quốc tế này hay không? Tất cả, chúng ta hãy cùng chờ đợi tác giả hoàn thiện phần 4 và chúng ta sẽ tiếp tục lắng nghe để theo dõi quý vị nhé. Hy vọng là quý vị đã rất đón nhận bộ truyện này một cách thoải mái nhất, một cách thư giãn nhất với sự diễn đọc của MC Hồng Nhung. Và Hồng Nhung với kênh ekip của Khác Chuyện hứa hẹn sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán giả rất là nhiều những bộ truyện hay và hấp dẫn khác nữa. Hãy ủng hộ cho Hồng Nhung và ekip bằng cách bấm like, follow và đăng ký kênh YouTube Các Truyện để chúng ta gặp lại nhau được sớm nhất. Ngày mai thì Hồng Nhung lại tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn một bộ truyện mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng với Hồng Nhung trong suốt 30 tập vừa qua, tức là một tháng nghe chuyện của chúng ta. Cảm ơn quý vị một lần nữa rất nhiều. Hẹn gặp lại quý vị.